Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Ta muốn đánh 10 cái. Triệu Thiết Trụ là tôi thể kỳ nhị trọng, mà lại nhân cao mã đại, một quyền đánh tới thanh thế dọa người, mà Tần Dịch chỉ là tôi thể kỳ nhất trọng, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, dáng người nhỏ gầy, một bộ yếu đuối dáng vẻ, nắm đấm nhìn qua cũng là mềm nhũn, hữu khí vô lực. Hừ, đồ phế vật, ngươi trộm giấu những linh thạch kia, coi là lão tử không biết sao? Chờ ngươi chết rồi, cái kia mười mấy khối linh thạch, tất cả đều là đồ của ta. Cách đó không xa, Vương Bái Bì lộ ra âm hiểm cười lạnh. Bành, một cái trọng hưởng, ngay sau đó, lốp bốp, răng rắc, là một trận xương cốt vỡ vụn giòn vang, khiến cho người da đầu run lên. Dùng mình, bóng người cao lớn bay ngược ra ngoài, âm vang rơi xuống đất, là Triệu Thiết Trụ, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai mắt trừng thẳng nhìn cách đó không xa Tần Dịch. Không, không thể, nào, chết, một quyền miểu sát, khí tức hoàn toàn không có. Thân tử đạo tiêu, cái này sao có thể? Vương Bái Bì mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt một màn này. Triệu Thiết Trụ là yếu, nhìn nhân cao mã đại, lại chỉ là tôi thể kỳ nhị trọng. Toàn bộ Thanh Dương phái đếm ngược 800 tên. Thế nhưng là, Tần Dịch yếu hơn a. Đường đường chính chính thứ nhất đếm ngược. Từ khi hắn 10 tuổi đi vào Thanh Dương phái, đã ròng rã 6 năm chưa từng thay đổi. Nhưng là bây giờ, thứ nhất đếm ngược Tần Dịch, thế mà đánh bại đếm ngược 800 Triệu Thiết Trụ. Hơn nữa còn là một quyền miểu sát, trực tiếp bắt hắn cho đánh chết tươi. Thử. Tần Dịch trên thân phận minh bài, một trận quang mang hiển hiện, chuỗi này số lượng bắt đầu biến hóa, từ 89.653 tên, biến thành 88.853 tên. Trong cơ thể của hắn, càng là có một dòng nước ấm tràn vào, lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, ẩn ẩn sắp tấn thăng nhị trọng, lại tại lúc này im bặt mà dừng, là hắc ám thôn phệ. Trực tiếp thôn phệ Triệu Thiết Trụ tu vi, để Tần Dịch kém chút tấn thăng nhị trọng. Không hổ là đếm ngược 800 phế vật, ngay cả một cái tiểu cảnh giới đều không thăng nổi đi. Cái này tu vi cũng quá yếu đi đi. Tần Dịch ghét bỏ cau lại lông mày. Tại Thanh Dương phái, từ trước đến nay là mạnh được yếu thua. Kẻ thắng làm vua, bài danh chiến bên trên đánh chết người. Là chuyện rất bình thường, không có bất kỳ người nào sẽ trách cứ ngươi, ngược lại sẽ là một loại vinh quang, là cường giả biểu tượng. Tại Tần Dịch một quyền đấm chết Triệu Thiết Trụ về sau, người chung quanh ánh mắt nhìn hắn, trong nháy mắt lại khác biệt, thậm chí, tại Tần Dịch trải qua thời điểm, mấy cái xếp hạng tại hắn đằng sau phế vật, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sợ bị đánh. Tần Dịch đánh chết Triệu Thiết Trụ, điều đó không có khả năng a. Triệu Thiết Trụ lại phế cũng là nhị trọng, nhân cao mã đại, nói thế nào cũng so Tần Dịch lợi hại a. Không phải là Triệu Thiết Trụ vốn là thụ thương đi, hoặc là Tần Dịch vụng trộm ở trên người hắn hạ độc. Khẳng định là dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn. Thứ nhất đếm ngược phế vật, hắn khẳng định là gian lận. Ta muốn báo cáo hắn gian lận. Không sai, Tần Dịch tên phế vật kia, lúc nào đánh thắng qua? Hôm qua còn bị phòng gác cổng lão hoàng cầu đuổi theo chạy. Ta tận mắt thấy hắn hướng chó cầu xin tha thứ. Một đám người chỉ vào Tần Dịch, nghị luận ầm ĩ, các loại lời khó nghe đều tới. Tần Dịch, ngươi cũng nghe được đi. Tất cả mọi người nói ngươi gian lận. Vừa rồi luận võ không tính toán gì hết, hoặc là thành tích hủy bỏ, xếp hạng phục hồi như cũ, hoặc là ngươi liền cùng hắn đánh một trận. Vương Ngáy Bì cười lạnh, chỉ vào cách đó không xa một vị tráng hán, người kia đi tới, xoa nắn nắm đấm, phát ra một trận như giang đậu giòn vang, ngực cơ bắp càng là thình thịch lay động. Vương Nham là Vương Bái Bì quê quán cháu trai, cũng là tại hắn quản hạt 1000 người bên trong thực lực mạnh nhất một vị. Toàn bộ Thanh Dương phái đếm ngược 1000 tên, cùng Triệu Thiết Trụ loại này hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng khác biệt. Vương Nham là đánh chết hơn người. Khi tiến vào Thanh Dương phái trước đó, hắn liền đánh chết qua trong thôn 4-5 người, trong tay dính qua nhân mạng, bị quan phủ một đường truy nã, cuối cùng gia nhập Thanh Dương phái, mới trốn qua một kiếp. Ngươi để cho ta cùng hắn đánh một trận. Tần Dịch hỏi. Vương Ngáy Bì cười cười, thế nào, không dám a. Bất quá việc này ngươi nói không tính, ngươi đánh cho đánh, không đánh cũng đến đánh. Hôm nay chính là chấm ngoặc kép, ta đánh. Đột nhiên, Tần Dịch nói ra, tốt, đây chính là ngươi nói. Chấm ngoặc kép, ta muốn đánh 10 cái. Không đợi Vương Bái Bì nói hết lời, Tần Dịch đột nhiên quát lớn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vương Bái Bì ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ tai. Có phải hay không xảy ra vấn đề? Ta muốn đánh 10 cái. Ta muốn khiêu chiến 10 cái. Tần Dịch lần nữa hét lớn, một cái Triệu Thiết Trụ còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Tối thiểu lại đến 10 cái, dù sao hắn có vô địch phòng ngự, chỉ cần tại tôi thể kỳ tam trọng trở xuống cảnh giới, coi như thực lực mạnh hơn, cũng không đả thương được hắn mảy may. Bạch, toàn trường vắng lặng, chung quanh hàng trăm hàng ngàn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngây ngốc nhìn xem Tần Dịch, một mảnh trầm mặc. Dòng dã 6 năm thứ nhất đếm ngược Tần Dịch, Thanh Dương phái nổi danh phế vật, danh xưng trăm năm hiếm thấy tu luyện phế vật, lại để cho khiêu chiến Vương Nham, còn muốn một hơi đánh 10 cái. Hắn điên rồi đi. Tốt, đây chính là ngươi nói a. Khiêu chiến 10 cái đúng không? Đánh 10 cái đúng không? Các ngươi còn có ngươi, đều lên cho ta. Vương Bái Bì trong nháy mắt cứ vui vẻ nở hoa. Một hơi điểm danh 10 người. Tất cả đều là tại dưới tay hắn mạnh nhất số mấy người. Dòng dã 10 cái, thuần một sắc đứng thành một hàng. Khí thế hùng hổ, đồ chán sống. Thật sự cho rằng trùng hợp đánh chết cái Triệu Thiết Chủ, coi như chính mình là cái gì tuyệt thế thiên tài. Ha ha. Chờ ngươi chết rồi, ngươi giấu cái kia mười mấy khối linh thạch, tất cả đều là của ta. Vương Ngáy Bì cười lạnh, đệ tử ngoại môn hàng năm có thể cầm tới một khối linh thạch, mà Tần Dịch đã từng cùng một cái lão phế vật đi rất gần, liền cùng thân hai người không sai biệt lắm. Tháng trước lão phế vật vừa mới chết, Vương Bái Bì liền dò xét hắn tủ chứa đồ. Kết quả một cọng lông đều không có lật ra tới. Khả năng duy nhất chính là lão phế vật đem để giành được tới linh thạch, tất cả đều lưu cho Tần Dịch. Thanh Dương phái đệ tử ngoại môn tủ chứa đồ cùng chủ nhân linh hồn ràng buộc, chỉ cần chủ nhân không chết, người khác liền không cách nào mở ra. Chỉ có đem Tần Dịch giết chết, hắn có thể mở ra cái kia tủ chứa đồ, đạt được bên trong tất cả linh thạch. Lão phế vật kia làm cả đời đệ tử ngoại môn, không biết để giành được bao nhiêu linh thạch, mười mấy khối, khả năng ngay cả mấy chục khối còn chưa hết. Nghĩ đến đây, Vương Bái Bì ánh mắt liền nóng bỏng lên, nhìn chằm chằm trên lôi đài Tần Dịch, đơn giản giống nhìn chằm chằm một cái không mặc quần áo mỹ nữ. Biến thái, hạ lưu. Tần Dịch kẹp chặt chân, dưới hai tay ý thức che hoa cúc. Ồ, mọi người chung quanh nhìn về phía Vương Bái Bì ánh mắt lập tức liền trở nên kỳ quái đứng lên. Ngươi, đánh cho ta, hung hăng đánh, ai đánh chết Tần Dịch? Một tháng, không, nửa năm không cần làm việc. Vương Bái Bì tức giận tới mức run rẩy, cuồng loạn kêu to lên. Nửa năm không cần làm việc. Nghe được câu này, trên lôi đài 10 người trong nháy mắt liền kích động. Đệ tử ngoại môn mỗi ngày đều muốn làm các loại công việc bẩn thỉu việc cực, căn bản không có thời gian tu luyện. thế nhưng là không tu luyện, cảnh giới quá thấp, liền cả một đời chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.